Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, ý thức lực C7 đoạn. Chương 635, ý thức lực C7 đoạn. Tần Phong vừa cảm giác đủ ngủ 12 giờ. Năng lực giả vốn là khôi phục tốc độ liền rất nhanh. Tần Phong thật lâu không có ngủ quá thời gian dài như vậy giác. Lên sau đó, chỉ cảm thấy cả người dễ dàng. Càng thậm chí, Tần Phong có một loại ý thức lực mơ hồ muốn đột phá cảm giác. Sự không chậm trễ, Tần Phong lấy ra sao chịu được so với C1 đoạn thú vương hỏa hệ tinh hạch. Phóng ở trong tay nắm chặt, dị năng, thôn phệ. Trong chớp mắt, cái này tinh hạch nhanh chóng biến mất ở Tần Phong trong tay. Không chỉ như thế, Tần Phong dĩ nhiên phát hiện, cái này tinh hạch trong, dĩ nhiên còn bao vây lấy một ít thổ hệ nguyên tố. Dĩ nhiên theo những cái này hỏa hệ, cũng cùng nhau rơi vào Tần Phong trên kim cương tinh cầu. Ta thôn phệ dị năng, ở lần trước địa ngục chi thạch tổn hại sau đó, nên là lần nữa tiến giai. Trước đây, Tần Phong muốn thôn phệ hỏa hệ phù văn, đều cần thông qua địa ngục chi thạch chuyển đổi. Thế nhưng hôm nay, dường như cái loại này chuyển đổi năng lực đã dung nhập vào thôn phệ dị năng trong. Hay hoặc là này bản thân chính là hắc ám phù văn một loại đặc tính. Hôm nay, thôn phệ hỏa hệ dị năng, có thể trực tiếp rơi vào đến trên kim cương tinh cầu. Cái này đến là chuyện tốt. Hơn nữa dĩ nhiên còn nhiều hơn một cái thổ hệ phù văn. Không biết có thể hay không có cái khác phù văn. Tần Phong mắt sáng ngời. Lúc này đây hắn lấy ra một cái khác dị năng tinh hạch đến. Cái này tinh hạch cũng là cả vật thể màu tím. Lôi điện hệ. Lôi điện hệ là lực phá hoại. Tốc độ mạnh nhất một loại dị năng. Thậm chí mau hơn phong hệ dị năng. Nếu như có thể nắm giữ loại dị năng này nói. Đối Tần Phong hiển nhiên là một cái mới trợ giúp. Dị năng. Thôn phệ. Trong chớp mắt. Cái này dị năng tinh hạch ngay lập tức tiêu tán. Sau đó vô số phù văn trào vào đến ý thức lực không gian trong. Thế nhưng, những phù văn này lại không có biện pháp in vào Tần Phong trên kim cương tinh cầu. Mà là tán loạn đến giữa thiên địa. Thất bại, bực này với lãng phí một cái giá trị xa xỉ tinh hạch. Bất quá cũng có chỗ tốt. Chính là giờ khắc này Tần Phong. Rốt cuộc tấn thăng đẳng cấp. C7 đoạn ý thức lực. Tần Phong ý thức lực. Vô hạn lan tràn ra ngoài. Toàn bộ thành thị đều có thể bao phủ. Ý thức lực nếu như hóa thành một cái tuyến tiến hành thăm dò, dĩ nhiên có thể lan tràn đến 10 km bên ngoài. Đây chính là đủ 10.000 mét. Bất quá chỉ là khoảng cách này, Tần Phong đã thấy rất nhiều xe cộ hướng hỏa thụ phương hướng tiến đến. Tần Phong thu hồi ý thức lực, nhưng không có vừa mới tiến giai vui vẻ, ngược lại như có điều suy nghĩ. Lẽ nào chỉ là bởi vì loại này tinh hạch là hỗn hợp, sở dĩ ta có thể thu được thổ hệ. Trước đây ta thu được hỏa hệ, cũng là bởi vì địa ngục chi thạch thiêu đốt biến dị hỏa. Những thứ này là không phải là có liên hệ. Như thế ta nếu như muốn thu được cái khác dị năng, có đúng hay không muốn tìm cùng hỏa hệ, hắc ám hệ, thậm chí bây giờ còn có thổ hệ loại dung hợp này cái khác dị năng tinh hạch. Nếu như muốn như vậy nói, Tần Phong thậm chí có thể nắm giữ tất cả khác hệ. Chỉ là, loại này song hệ tinh hạch, thật sự là quá ít, gần như đều là sinh trưởng quá trình trong, sinh ra một loại biến dị thể, bất quá thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Tần Phong sau đó nhiều quan tâm một ít, thật đúng là khả năng dựa theo biện pháp này phát triển đến càng mạnh. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, kỳ thực Tần Phong hiện tại chỉ cần thôn phệ mấy cái tinh hạch, đẳng cấp liền khả năng siêu tăng lên. Thế nhưng Tần Phong phải làm là trở thành trí cường giả. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình chỉ là hoàng giả cấp bậc. Mà dị thú, ở A đoạn thời gian, vẫn còn có thú thần. Nói như vậy, trong nhân loại, tất nhiên cũng có một loại thần cấp vị trí. Tần Phong cái này là hoàn toàn hai mắt một bôi đen. Bởi vì ở sống lại trước, hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua thần cấp dị thú. Hắn muốn suy tính vật rất nhiều. Tính, trước đừng nghĩ, đi xem tình huống. Tần Phong đứng dậy, phát hiện chung quanh không có tiểu hồ ly thân ảnh, không khỏi cảm giác được kỳ quái. Mở ra máy truyền tin, bấm Bạch Ly dãy số, chuyển được sau đó, Bạch Ly khuôn mặt đã nổi lên. Xem bối cảnh, dĩ nhiên ở cao ốc văn phòng bên trong, làm sao chạy đi đâu? Không có nghỉ ngơi thật tốt. Tần Phong hỏi, ta không buồn ngủ, nơi này có người gây sự. Bạch Ly bản thân cũng không có mệt nhọc, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa Tần Phong có lúc cũng sẽ để Bạch Ly đi trên phi thuyền nghỉ ngơi. Câu đầu tiên Tần Phong tự nhiên lý giải. Câu thứ hai Tần Phong liền chân mày hơi nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Ai gây sự? Tần Phong trầm giọng nói ra. Bạch Ly nói ra, nên là hắc ám thế lực người. Một cái C đoạn mang người đến, lại dám ăn bá vương bữa ăn. Ta cho hắn đánh cho một trận, tiếp đó ném tới hỏa thụ phía trên. Yêu, không nghĩ đến tiểu hồ ly hiện tại lợi hại như vậy. Tần Phong cười tán dương một câu. Bạch Ly lập tức hất cằm lên, nói ra, đây là, dĩ nhiên ở ta địa bàn làm càn. Thực sự là không muốn lan lộn. Tần Phong thiếu chút nữa cười lên tiếng. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Ta lập tức đi tìm ngươi. Ngươi trước trấn thủ thành thị đi. Ừ, ta biết, ta đang nhìn chằm chằm đâu. Bạch Ly vô cùng chăm chú gật đầu. Trong đại sảnh, những người khác hai mặt nhìn nhau. Đại đa số đều vô cùng bất đắc dĩ. Trước đó chuyện này để Bạch Ly đứng ra. Bạch Ly trực tiếp diệt một cái C đoạn năng lực giả. 12 giờ bên trong, lục tục còn có cái khác dị năng giả xuất hiện, đều đang hỏi thăm hỏa thụ tình huống bên kia. Có mấy cái tính tình nóng nảy, đối cư dân thành phố không khách khí. Bạch Ly liền trong nháy mắt xuất hiện cho đối phương đánh ngã. Làm cho đối phương biết một lần, cái thành phố này ai là lão đại. Muốn biết, năng lực giả trách nhiệm trọng đại. Đối với người bình thường chỉ cao khí ngang cũng là bình thường. Kết quả Bạch Ly như thế một làm, dĩ nhiên thu hoạch một đám người tán thưởng cùng cảm kích. Với là, Bạch Ly lại nhớ tới đại sảnh làm việc, sẽ chờ có phạm tội xuất hiện ở máy giám sát bên trong. Khoan hãy nói, Bạch Ly như thế ra tay, đến đây đám năng lực giả, tất cả đều thu liễm không ít, thậm chí đê đoạn năng lực giả, tất cả đều cụp đuôi làm người, thực sự khôi hài. Không nghĩ đến Tần Phong lại tán dương một phen. Sợ rằng Bạch Ly đuôi đều phải vểnh lên cao cao. Tần Phong cũng không biết nơi này chuyện đã xảy ra. Thế nhưng Bạch Ly làm không sai. Cũng đáng giá biểu dương. Cúp thông tin sau đó, Tần Phong rửa mặt một phen. Theo mới thành lập trong biệt thự đi ra. Không cần 10 phút, liền đến hỏa nham thành cao ốc văn phòng bên trong. Dọc theo đường đi, Tần Phong đã thấy. Toàn bộ thành thị bên trong đã động lên, không ít người bận rộn, trên mặt thậm chí mang theo dáng tươi cười, hiển nhiên sinh hoạt qua không sai, bởi vì Tần Phong trước đó bảo mật thi thố làm tốt. Tuy rằng to lớn vết nứt mở ra thời gian, đưa tới một ít rối loạn, thế nhưng cái này mấy ngày đã bị dẹp loạn, dù sao, nếu quả như thật là diệt thành nguy cơ nói, sớm đã tới rồi, hôm nay sự tình đi qua 7 ngày. Lại một điểm công kích đều không gặp phải. Nghĩ cũng biết, chỉ sợ là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Những người này nên làm việc, nên ăn cơm, dường như quên mất, có khủng bố sinh vật tại bọn hắn biên giới thành lập siêu cường thế lực. Để bọn hắn vui mừng, chỉ là thành thị bên trong năng lực giả càng ngày càng nhiều. Có một chút mở quán cơm, khách sạn người, tự nhiên thu nhập cũng cao lên. Năng lực giả cho tới bây giờ đều vô cùng hào phóng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.